tốt nhất con rể, chương 846, nói dối vẫn là sự thật. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bách Nhân Đồ nhìn qua trên mặt đất ma quỷ ảnh tử, hai hàng lông mày nhíu chặt khuôn mặt mười phần ngưng trọng. Hắn biết rõ, hắn chỗ nhận biết cái kia tại phương Tây nước nào đó đặc thù trong tổ chức người quen, là tuyệt đối sẽ không lừa hắn, thế nhưng nếu như ma quỷ ảnh tử thật bị tạc chết rồi, nhưng lại thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mình. Cho nên lúc này hắn cũng không nhịn được suy đoán, có phải hay không cái này phương Tây nước nào đó tổ chức tính sai. Bách Nhân Đồ cổ tay rung lên, trở tay cầm đao tiếp theo trong nháy mắt ngồi xổm ma quỷ ảnh tử trước mặt đem đao treo tại ma quỷ ảnh tử buồng tim phía trên. Mặc dù không biết giết qua bao nhiêu người thế nhưng lúc này Bách Nhân Đồ lại ức chế không nổi. Khẩn trương lên, bởi vì hắn cũng không biết chính mình một đao kia xuống dưới, sẽ phát sinh cái gì. Đứng ở một bên Lâm Vũ không nói gì cũng không có thúc giục hắn, nhẹ nhàng bưng kín trước thân Doãn Nhi hai mắt không muốn để cho Doãn Nhi nhìn thấy cái này máu tanh một màn. Lâm Vũ trên mặt không có chút nào đồng tình, bởi vì giống ma quỷ ảnh tử loại này cứ các người chết chưa hết tội, hơn nữa chỉ cần Bách Nhân Đồ tự tay giết ma quỷ ảnh tử, như vậy thế giới này sát thủ bảng xếp hạng vị thứ hai tử, Bách Nhân Đồ đem thay vào đó. Bách Nhân Đồ quét mắt ma quỷ ảnh tử khuôn mặt tiếp theo thần sắc phát lạnh, hai tay cầm đao, không còn có một chút chần chờ, hung hăng hướng phía ma quỷ ảnh tử buồng tim đâm xuống. Phốc phốc, một tiếng lợi nhận xuyên thấu ra thịt thanh âm truyền đến, chỉ gặp nguyên bản hôn mê ma quỷ ảnh tử. Đột nhiên mở to hai mắt, bỗng nhiên hơi ngẩng đầu, hai con mắt gắt gao tập trung vào Bách Nhân Đồ, mở ra máu me nhầy nhụa miệng hướng Bách Nhân Đồ thấp giọng gào thét cái gì, nghe không phải tiếng Trung, tựa hồ là kỳ quái nào đó ngôn ngữ. Bách Nhân Đồ thấy thế đột nhiên khẽ giật mình, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, tiếp theo trên tay dùng sức lần nữa đem lưỡi đao hạ thấp xuống áp, đồng thời hung hăng uốn éo, một thoáng thời gian ma quỷ ảnh tử buồng tim cuồn cuộn toát ra màu đỏ thẫm máu tươi. Ma quỷ ảnh tử miệng lần nữa hơi há ra, thân thể rung động mấy cách con mắt đảo một vòng, tiếp theo phù phù một tiếng ném xuống đất không một tiếng động. Bách Nhân Đồ mở to hai mắt nhìn kỹ hắn nửa ngày, gặp ma quỷ ảnh tử thân thể không nhúc nhích, sắc mặt đã làm xẹp hiện xanh, xác thực chết rồi, nội tâm lúc này mới thật dài. Nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn vẫn là mười phần không yên lòng đưa tay tại ma quỷ ảnh tử phần cổ sờ lên, phát hiện xác thực không có mạch đập. Lâm Vũ không có tiến lên kiểm tra tùy tiện cũng có thể đánh giá ra cái này ma quỷ ảnh tử tuyệt đối chết hẳn, mà cái gọi là thân thể bất tử lời đồn cũng đã tự sụp đổ. Bách Nhân Đồ lần nữa chờ giây lát gặp ma quỷ ảnh tử thi thể đều đã cứng ngắc băng lãnh, lúc này mới đứng lên thở dài ra một hơi, quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra tiên sinh, xem tới hắn cái gọi là thân thể bất tử đúng là cái nói dối. Lâm Vũ cười cười, trêu ghẹo nói ra, hiện tại ngươi có thể thật rõ ràng thiết thấy được hắn vậy mà chết trong tay ngươi, cho nên nếu là sống thêm tới, đó chính là ngươi vấn đề. Bách Nhân Đồ cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu mười phần tự tin nói ra, từ ta đao đến cùng. Phía dưới đi qua người tuyệt không may mắn, hắn có mười phần tự tin nói lời này, đã nhiều năm như vậy, hắn không có bất kỳ cái gì một lần nhiệm vụ đi ra chỗ sơ suất, chỉ cần là hắn xuất thủ, đối phương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, không tồn tại bất kỳ ngoài ý muốn cùng may mắn. Lâm Vũ gật gật đầu cười cười tiếp theo cho Hàn Băng gọi điện thoại, để cho Hàn Băng dẫn người tới xử lý xuống cái này ma quỷ ảnh tử cũng coi là cho Hàn Băng tặng một món lễ lớn. Rốt cuộc cái này ma quỷ ảnh tử cùng Bách Nhân Đồ không đồng dạng, tại Hoa Hạ cũng có nhất định phạm tội ghi chép, cũng là Hoa Hạ lùng bắt trọng điểm đào phạm một trong, cho nên Hàn Băng đem người mang về, xác định thân phận sau đó, cũng coi là Hàn Băng một cái công lớn, đương nhiên, hắn cái này ảnh linh cũng đồng dạng sẽ bị ghi lại một công. Điện thoại đánh xong không bao lâu, Hàn Băng liền dẫn người hùng hùng hổ hổ chạy tới, mọi người thấy trên mặt đất chết đi người sau đều có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá nghe được Lâm Vũ nói người này chính là Thiên Thù Bát Diện. Sau đó, mọi người đều chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới loại này cấp bậc sát thủ, vậy mà biết chết tại Hoa Hạ, chết trong tay Lâm Vũ. Tiểu tử này không phải nói là cái gì thân thể bất tử sao? Này làm sao cũng đã chết đâu, đồ ba hoa, đồ khoác lác thôi, nghe thổi như vậy mơ hồ ta còn tưởng rằng tiểu tử này có ba đầu sáu tay đâu, không phải cũng chính là người bình thường đi. Thật không nghĩ tới, sát thủ Quyên cũng làm lẫn lộn một bộ này. Hàn Băng mấy tên thủ hạ một bên xử lý lên ma quỷ ảnh tử thi thể, một bên ngươi một lời ta một câu nghị luận. Còn như cái này người, có phải hay không ma quỷ ảnh tử, ngươi trở về lại xác nhận một chút a, cái kia phương Tây nước nào đó tổ chức không phải có hắn ảnh chụp cùng tư liệu đi. Lâm Vũ hướng Hàn Băng nói ra, vẫn là để Hàn Băng cẩn thận một chút. Ta trở về liền xác nhận, Hàn Băng nhẹ gật đầu tiếp theo quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, sắc mặt ngưng trọng nói ra, đúng rồi, lần trước bắt lấy cái kia Trần quản sự sau đó, ngươi để cho ta truy tra Huyền Y Môn. Thế nào, có kết quả sao? Lâm Vũ nghe vậy lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, có chút không kịp chờ đợi vượt lên trước hỏi, phải biết cái này huyền y môn thế nhưng là khối đại thịt béo a, như thế năm góp nhặt tài phú nhiều vô số kể, trong môn chân quý dược tài cùng bí tịch cũng là sán lạn như đầy sao, cho nên nếu là có thể đem huyền y môn phá hủy, tuyệt đối có thể nói là đại phát. Một bút, hơn nữa chủ yếu nhất là có thể đem cái này con sâu làm dầu nồi canh từ trung y bên trong thanh trừ ra ngoài, đối với trung y ngày sau tại trên quốc tế phát triển, có lớn lao ý nghĩa. Đồng thời, ít đi huyền y môn ủng hộ, Sở Vân thì bọn hắn một mình tách ra đi sinh vật công trình hạng mục cũng đem tự sụp đổ. Hàn Băng giữa lông mày hiện lên một tia thất lạc trầm mặt lắc đầu thấp giọng nói ra cái này Trần Quản sự vừa bắt đầu còn tốt tại chúng ta ép hỏi phía dưới, nói ra một chút tình hình thực tế, mặc dù không có rõ ràng thừa nhận nhưng đại khái là ý nói, hắn sở dĩ giúp Lăng Tiêu chế dược là trong môn trưởng môn nhân trao quyền, thế nhưng ngay tại hôm qua, hắn chẳng biết tại sao đột nhiên thay đổi câu chuyện, nói giúp Lăng Tiêu chế dược sự tình không có quan hệ gì với huyền y môn, là hắn tự mình vận dụng chính. Mình quyền lực đem trong môn phái dược tài trộm đi ra, trong âm thầm cùng Lăng Tiêu đạt thành hợp tác hiệp nghị, đem hết thảy trách nhiệm tất cả đều nắm ở chính hắn trên thân. Hàn Băng càng nói càng tức sắc mặt tái xanh, tiếp tục nói, kể từ đó, chúng ta liền không có cách nào tìm ra lý do cha rõ huyền y môn. Lâm Vũ hơi hơi nhíu nhíu mày lại tiếp theo nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói, rất bình thường, kỳ thực ta đã sớm đoán được huyền y môn mặc dù biến mất nhiều năm như vậy, nhưng trên thực tế là đang phát triển thực lực mình, lấy bọn hắn căn cơ cùng thế lực bị chút chuyện nhỏ như vậy cho cầm chắc lấy, cái kia mới có vấn đề đâu, xem tới bọn hắn nhất định là thông qua các ngươi nội bộ người sao cho cái này Trần Quản sự đưa lời nói, hoặc là lợi ích quà tặng, hoặc là uy hiếp đe dọa cho nên Trần Quản sự. Mới sửa lại miệng, Hàn Băng chứng tràn khí ngực miệng một phù trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, lần này tiện nghi bọn hắn. Không có việc gì thiên lý sáng tỏ, giống bọn hắn loại này tán tận lương tâm đao phủ tổ chức sớm muộn cũng có một ngày sẽ nỗ lực ứng dụng đại giới. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, đúng rồi, người gần nhất phải đề phòng một chút nếu hiện tại huyền y môn thoát liên quan, bọn hắn rất có thể sẽ tới cửa hỏi ngươi đòi hỏi cái kia bộ phận dược tài. Hàn Băng thấp giọng hướng Lâm Vũ nhắc nhở, rốt cuộc nhiều như vậy chân quý dược tài có giá trị không nhỏ, giống huyền y môn loại này hám lợi tổ chức nhất định sẽ tới cửa hướng Lâm Vũ đòi hỏi. Yên tâm, ta tự có biện pháp đối phó bọn hắn. Lâm Vũ gật đầu cười, sau đó Hàn Băng lại không nhiều lời cái gì, đem ma quỷ ảnh tử mang đi. Sau đó, đồng thời đem Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ còn có Doãn Nhi đưa trở về. Tiên sinh, ngươi là thế nào biết rõ ta ở chỗ này? Trên xe thời điểm, Bách Nhân Đồ đầu não cuối cùng bình tĩnh lại, không khỏi hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi. Nhiều đại ca, ngươi hai ngày này như thế thất thường, ta khó tránh khỏi có chút bận tâm, cho nên liền phái Xuân Sinh trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi, Xuân Sinh nói hai ngày này đều không nhìn thấy Doãn Nhi ta tùy tiện biết rõ sự tình khẳng định có cái gì kỳ quặc. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, sờ lên một bên Doãn Nhi đầu tiếp tục nói, bất quá ta biết rõ ngươi không có nói cho ta, khẳng định là có cái gì nan ngôn chi ẩn, tùy tiện cũng không có hỏi, liền để Xuân Sinh tiếp tục đi theo ngươi, kết quả tối nay hắn liền cùng ngươi đến Tây Sơn công viên, đến công viên sau đó hắn liền gọi điện thoại cho ta, ta lo. Lắng có cái gì tình trạng, tùy tiện không có để cho hắn cùng ngươi lên núi, để cho hắn trở về bảo hộ Giang Nhan các nàng, ta tự mình chạy tới. Kỳ thực Lâm Vũ đã đoán được Bách Nhân Đồ hơn nửa đêm tới đây, hơn phân nửa cùng Doãn Nhi có quan hệ thế nhưng hắn không nghĩ tới là bị bắt cóc hay là bị ma quỷ ảnh tử bắt cóc còn tưởng rằng Doãn Nhi cái gì thân thích tới muốn đem Doãn Nhi mang đi, sau đó hắn lên núi sau đó tùy tiện thấy được ma quỷ ảnh tử xuống tay với Doãn Nhi một màn kia. Nhớ tới một màn kia, hắn như cũ có chút nghĩ mà sợ, nếu là hắn muộn chỉ chốc lát cái kia Doãn Nhi sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Tiên sinh cái kia, vậy ngươi biết ngày đó tại nhà ta? Bách Nhân Đồ thanh âm đột nhiên run rẩy lên, nếu như Lâm Vũ cùng ma quỷ ảnh tử tiếp xúc qua, khẳng định sẽ biết ma quỷ ảnh tử buộc hắn giết Lâm Vũ sự tình. Ta biết Nhiêu đại ca, Lâm Vũ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt ôn hòa nhìn phía Bách Nhân Đồ. Bách Nhân Đồ thân thì cũng đi theo đầu động, vô cùng áy náy nói ra tiên sinh ta. Ta có lỗi với ngươi, Nhiêu đại ca, là ta có lỗi với ngươi. Lâm Vũ tầng tầng vỗ vỗ bả vai hắn, trầm giọng nói, hắn mục tiêu vốn chính là ta hại ngươi cùng Doãn Nhi, huống chi, ngày đó tốt như vậy cơ hội, ngươi cũng không có động thủ, ngươi lại có gì thiếu sót ta. Chấm chấm, Bách Nhân Đồ cúi đầu xuống, thần sắc bi thương lắc đầu, không nói gì, nội tâm ngũ vị tạp trần. Nhiều đại ca, hiện tại ta cảm thấy chúng ta trọng yếu nhất là phải hiểu rõ, cái này ma quỷ ảnh tử, là ai tìm đến. Lâm Vũ híp híp mắt từ tốn nói, cách chương.